Đời này ba con đã làm chuyện có lỗi với rất nhiều người, còn con thì không hề làm chuyện gì có lỗi với ba con, với nhà họ Giang, thân là một người con gái, những gì con có thể làm cũng đã làm cho ông ấy, cho cái nhà này rồi. Cuộc sống sau này của con là do con tự lựa chọn, chứ không phải vì người đã khuất mà lựa chọn. Những lời này của mẹ khiến tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô mấy ngày nay rốt cuộc rơi xuống. Mẹ, mẹ có từng yêu ba con không? Nếu như không phải vì yêu, sao mẹ có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông ấy dù chỉ với thân phận vợ bé, chấp nhận cái tính lăng nhăng không có điểm dừng của ông chứ? Nhưng, nếu như yêu, sao bà lại có thể nhẫn nhịn lâu như vậy được? Nghe con gái hỏi như vậy, bà Giang lắc đầu cười khổ. Chắc là có chứ sao không? Mẹ cũng không biết loại tình cảm đó có tính là yêu hay không nữa, nhưng chỉ ít là mẹ có tình cảm với ông ấy. Đoá Đoá, mẹ đã không muốn suy nghĩ về chuyện quá khứ nữa, nguyện vọng duy nhất của mẹ lúc này là có thể nhìn thấy các con thành gia lập thất an ổn hạnh phúc. Khuya lắm rồi, không nói nữa, đi ngủ đi thôi. Nhìn lên đồng hồ, bất chi bất giác mà hai mẹ con đã trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, điện thoại của cô đã nóng ran, mà cũng sắp hết pin rồi. Mẹ, vậy con đi ngủ. Mẹ ngủ ngon, bà Giang ngắt điện thoại, vừa định lên lầu nghỉ ngơi thì lại nhìn thấy Giang Tịnh Nhã, người sớm đã về phòng nghỉ ngơi lúc này đang đứng ở đầu cầu thang lẳng lặng nhìn mình. Tịnh Nhã, sao con còn chưa ngủ? Dì à, lúc nãy dì đang nói chuyện điện thoại với Đoá Đoá sao? Trong mắt Giang Tịnh Nhã tràn đầy nghi hoặc và lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ cô chưa từng thấy bà Giang nói chuyện điện thoại lâu như vậy, mà loáng thoáng cô còn nghe được hai mẹ con chừng như đang nói về chuyện của nhà họ Giang, hơn nữa còn nhắc đến tên của mẹ và em gái, hai người mà cô đã lâu không gặp nhiều lần. Nhưng cô không tiện tiến đến quấy rầy bà nên chỉ đành đứng đây chờ. Phải đó, đã lâu không nói chuyện phiếm với nó, nói một hồi quên cả thời gian. Khuya lắm rồi, con về phòng nghỉ đi thôi. Bà Giang không định nói với Giang Tịnh Nhã về những chuyện vừa nghe được qua điện thoại. Bà tin những chuyện này không có liên quan gì đến Tịnh Nhã, cô nhất định không biết gì về những chuyện mà mẹ và em gái mình đã làm cả. Trước đây tính tình Giang Tịnh Nhã cao ngạo, kiêu kỳ nhưng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cả người cô như lột xác, trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là một Giang Tịnh Nhã năm đó nữa. Dì, có phải hai người đang nói đến mẹ và em gái con không? Những năm này có thể nói là cô và mẹ mình hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi tìm lại họ, nhưng hôm nay khi nghe dì Giang nói chuyện với Đoá Đoá về mẹ và em gái mình, giọng điệu lại không giống như chỉ nói chuyện phiếm, hơn nữa vừa nãy thái độ của bà Giang rõ ràng là không muốn nói chuyện cho cô biết, điều này khiến Giang Tịnh Nhã không khỏi nghi ngờ. Đoá Đoá nói đã gặp được hai người ở London, chỉ là cuộc sống của họ không quá như ý, con có muốn đi thăm mẹ và em gái không? Bà Giang suy nghĩ một lúc rốt cuộc vẫn nói ra, nhưng bà chỉ chọn chuyện nhẹ nhất nói cho Giang Tịnh Nhã, có những chuyện không biết đôi khi đỡ phiền não. Giang Tịnh Nhã trầm mặc vài giây sau đó mới lên tiếng. Cho dù là không như ý đến đâu, đó cũng là sự lựa chọn của họ, không liên quan gì đến con. Dì à, con về phòng trước, dì cũng nghỉ sớm nhé. Ngủ ngon, nói rồi Giang Tịnh Nhã xoay người đi trở về phòng. Năm đó khi cô bụng mang dạ chửa khắp nơi cầu xin giúp đỡ, thân là một người mẹ, bà chẳng những không chia tay ra giúp đỡ mà còn chê bai cô ly hôn làm mình mất mặt, còn đến tận nhà Đoá Đoá tìm cô để chửi mắng. Vậy thì cho dù giờ đây cuộc sống của họ đã rơi vào bước đường cùng, cô cũng không muốn xen vào. Cách chương.